Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 899 ạ. Phong xin chào các anh em vào xem livestream nhé. Chào Ba Phạm, chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nhật Nam, chào Hoàng Trần, chào Jad Dehan, chào ca sĩ Trì Đình Quang, chào Đi Nhóc nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé. Chào Quyết Trần. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 899. Biết rằng trăng trên trời khi tròn khi khuyết, lòng người viên mãn chẳng được bao lâu. Bức tranh thiên đạo đã hóa thành tro bụi, tan vào biển sâu thiên đạo. Đối với vị thiên tử sắp hồi sinh này, đây chính là tang lễ. Nhưng hồng trần thiên địa đình vẫn đang sục sôi, mặt trời tím vẫn đang thiêu đốt, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Di chí vẫn còn đó, giống như là quyển tề thư lơ lửng giữa thế giới trăng khuyết. Quá khứ đã lật sang trang mới, hiện tại đang viết tiếp, tương lai thì vẫn còn hy vọng. Keng một tiếng, phương thiên quỷ thần kích của Khương Thuật, tiên đạo kiếm của Khương Vọng, tam luân trảm vọng đao của Trọng Quyền Tuân xuyên qua khe hở giữa mặt trời tím và đỉnh đỏ, đồng thời rơi xuống kim thân thiên đạo của Địa Tạng, phát ra một tiếng vang lớn. Dù là trong trạng thái thiên đạo mất quyền năng, Khương Vọng và Trọng Quyền Tuân cũng không thể làm tổn hại dù chỉ một chút da thịt ngoài cùng của Địa Tạng. Bọn hắn quả thực đã nắm bắt thời cơ, nhưng vẫn còn thiếu sức mạnh. Chỉ có phương thiên quỷ thần kích của Khương Thuật mới tạo ra vết nứt trên kim thân. Âm thanh kim loại vang lên, từng tiếng vang, từng tiếng một, chút rung động nhỏ bé lại hóa thành lôi kiếp cuồn cuộn lan khắp thân phận. Trong lúc đánh chó rơi xuống nước, Đạm Đài Văn Thù đương nhiên cũng không có bỏ lỡ cơ hội. Mảnh vỡ Phật Sơn đầy trời như băng rơi xuống, từng rực rỡ trên trời cao, khi rơi xuống lại xấu xí tàn tạ. Đạm Đài Văn Thù đứng giữa những mảnh vỡ đó, nhìn ra trong mưa đá, chưa lơ lửng quan sát, khuôn mặt xấu xí đến cực điểm kia, vậy mà cũng có chút bị thương. Thiên tộc duệ lạc ở trên thế gian này, chỉ còn lại mình ta. Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ cô độc. Thiên hà là quê hương của duệ lạc tộc, biển trời là cố hương của duệ lạc tộc, Văn Thù giết Địa Tạng là huynh đệ tương tàn. Lông mày cong như đau của thần nhướng lên. Nhưng nếu ngươi không chết, ta không thể sống. Ngươi còn tồn tại, ta không được yên ổn. Văn Sơn đã một lần nữa đội lên đầu thần như là vương miện. Sức mạnh thiên đạo tụ lại thành nho sam của thần, mà tay thần rơi lên, vậy mà lại bưng ra một khối nước đục. Trong khối nước đục ngầu kia chìm nổi một bộ kinh Phật. Thần nắm lấy bộ kinh Phật này, giữ khoảng cách ngang bằng với Khương Thuật và Thiên Phi, chỉ về phía Địa Tạng đang bị trấn áp trên đài Vọng Hải xa xa nói: đừng khinh nhờn danh hiệu của Thế Tôn, đừng làm bẩn lý tưởng của Thế Tôn nữa. Tề Võ không phải là quá khứ, người cũng không phải là hiện tại, Phật không phải là danh hiệu mà bất cứ ai cũng có thể xưng. Tất cả những gì ngươi đã đánh cắp hãy trả lại cho ta. Bộ kinh sách này không giống bình thường, chìm nổi trong nước đục ngầu, lập kinh giữa biển trời cuồn cuộn. Trong tay Đạm Đài Văn Thù đại diện cho chân lý Phật Pháp chân chính. Phật quang trên người Địa Tạng vậy mà hóa thành chữ Phạn, bay lên như đàn chim bay ra khỏi rừng, tất cả đều hướng về phía kinh sách này. Chữ Phạn trên bìa kinh thư cũng vì vậy mà hiện ra rõ ràng. Diệu Pháp Liên Hoa. Chính là bộ kinh thư mà trước đó Địa Tạng suýt nữa đã cướp được, nhưng mà lại bị Đạm Đài Văn Thù phản kháng ném trở lại sâu thẳm nghiệt hải. Kinh thư mà xưa kia Thế Tôn truyền cho Văn Thù truyền cho Phổ Hiền, Phổ Hiền truyền cho thiên hạ, Diệu Pháp Liên Hoa Kịch, là bảo vật chân chính của Hoa Nghiêm, chí phẩm thiên thai. Cõi Tịnh Độ trung tâm ngày xưa được lập nên là dựa vào kinh này. Địa Tạng lúc đó áp chế Đạm Đài Văn Thù chính là vì kinh này. Nếu có được kinh này, cõi Tịnh Độ sẽ được vĩnh hằng. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ở trong tay thần có thể giúp Văn Thù trở thành tùy tùng của Phật, cũng có thể bù đắp phần sức mạnh đã mất đi khi Thế Tôn chết. Nhưng bây giờ bộ kinh sách này đã trở thành vũ khí của Đạm Đài Văn Thù, và lúc thần khó lòng phản kháng đã muốn kinh dùng kinh này để phục hồi thần, lại muốn dùng kinh này để thu phục thần dùng kinh này để bổ sung đạo hạnh, văn thù dùng thần để bổ sung cho kinh. Kẻ siêu thoát đều có mưu lược thâm sâu, không đến phút cuối cùng thật khó biết là ai, ai là cá, ai là thịt. Văn thù, văn thù, giữa dòng thác chữ phạn như chim sẻ bay lượn, Địa Tạng bi thương than thở. Khi ta đập cõi trung tâm tịnh độ, các vị Bồ Tát đều tôn ngươi là bậc thầy, chư Phật đều ở dưới ngươi. Ta xưng là Thế Tôn, ngươi xưng là Văn Thù, diệu pháp được truyền bá rộng rãi, thiên hạ thái bình. Cảnh tượng cõi định tịnh độ rõ ràng ngay trước mắt, Phật pháp muôn vàn khó khăn, người ta cùng nhau vượt qua. Cuối cùng đại gia nông nỗi này, tại sao ngươi không thể hiểu, tại sao ngươi không còn đi theo ta nữa? Tại sao hai người Duệ Lạc tộc cuối cùng trên đời này lại phải đối đầu nhau, chỉ có thể sống sót một người? Thế giới này đã sai, chúng ta muốn sửa lại thế giới, chứ không phải là theo mong muốn của nó. Ta dùng lòng kính yêu thương thế nhân, ta dùng lòng cung kính yêu thương thế nhân, nhưng thế nhân lại không biết đến sự tồn tại của ngươi ta. Nay dùng kinh này giết ta, ngươi có biết ai là người truyền kinh này không? Không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng chết chóc. Không thuật không ngừng xuyên qua khe hở giữa đỉnh đỏ và mặt trời tím, dùng mũi kích làm rìu, không ngừng đục quét trên kim thân Địa Tạng. Vết máu trên khóe môi Thiên Phi vẫn chưa khô, nhưng mà nàng lại nắm được cắt thọ đau. Một đau đâm vào vết nứt trên kim thân, xé toạc vết thương trên thân Phật, lột da lọc, lóc thịt Phật. Chạm vọng đau của Trọng Huyền Tuân và tiên đạo kiếm của Khương Vọng, lúc này mới có thể xuyên qua lớp thịt vàng óng này, óng ánh này. Đúng là thời điểm chia cắt Địa Tạng, Phật ý nuốt chừng, thiên quyền bị cướp đoạt, trực tiếp ảnh hưởng đến căn cơ của Địa Tạng. Thân Phật của thần trong thiên hà minh phủ cũng đang suy yếu kịch liệt. Hùng Tư Độ khoác chiến bào, nắm giữ quốc thế giằng co, ở trong nhà mắt đã khôi phục trạng thái cân bằng trên biển sóng. Y kéo Tịnh Lễ lên trên khỏi mặt nước, còn cố gắng kéo vào bờ. Tả Hiêu thì tiến thêm một bước xông vào thiên hà. Cơ Vượng Châu lại càng có được cơ hội thở dốc áp chế Địa Tạng. Này làm lông mày cho Phật Đà. Y dùng hải giác kiếm để lại vết thương trên lông mày Địa Tạng. Thiên hà cuồn cuộn, máu vàng rơi xuống, thật cô tịch. Kim thần thiên đạo của Địa Tạng nằm trên vạ đài vọng hải, vẫn chống hai tay xuống đài, vẫn đang cố gắng đứng dậy, khiến cho đỉnh đỏ và mặt trời tím đè trên người thần cũng lung lay. Đế khí và hồng trần là nghiệp hỏa của thần, chỉ mong thân Phật làm củi có thể cháy lâu thêm một chút, thần vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Giữa tiếng than thở không dứt của chữ phạn bay lượn, vang lên tiếng tụng kinh bi thương. Xưa kia ta vì cứu thế mà tới, vì chúng sinh mà chết. Hôm nay ta với tâm niệm cứu khổ, vì chúng sinh mà sống. Dù chúng sinh có bỏ rơi ta, ta cũng không bỏ rơi chúng sinh. Nếu chư Phật kính trọng ta, ta cũng có thể là Thế Tôn. Giọng nói của thần quá bi thương, như là trời khóc khiến cho người ta nhớ lại chuyện cũ của đời. Mắt Phật của Địa Tạng mở ra như hoa sen, từng tiếng xót thương. Khi ta là Thế Tôn, ta lễ tụng tất cả pháp, ôm ấp tất cả nguyện vọng, yêu thương già trẻ bệnh tật, suy yếu xấu xa nghèo khổ, chúng sinh bình đẳng. Hai tay thần run nhẹ, 10 ngón tay in ấn Phật xuống đài vọng hải. Khi ta là Thế Tôn, ta dùng thân nuôi ma, nguyện hàng phục mãnh hổ, hàng phục rồng dữ, cứu khổ cứu nạn. Máu Phật màu vàng không ngừng nhỏ xuống đài vọng hải, nở ra từng đóa hoa bỉ ngạn. Ta muốn thiên hạ không còn tai ương, ta muốn chúng sinh bình đẳng sau khi ta là Thế Tôn. Đừng nói Thế Tôn nữa, Thế Tôn đã chết. Đàm Đại Văn Thù nắm diệu pháp Liên Hoa Kinh đột nhiên giật mạnh, như kéo sợi dây quanh cổ Địa Tạng, tác động vào vật hồn của Địa Tạng, cắt ngang tiếng tụng kinh của Địa Tạng. Thế Tôn đã chết, đừng nói đến chúng sinh bình đẳng. Trên khuôn mặt xấu xí của thần lăn xuống giọt nước mắt, thần trợn mắt, lộ ra hàm răng vàng nham nhở nói. Giết thần, chính là chúng sinh không muốn bình đẳng. Ầm một tiếng, như sấm sét nổ vang, sấm sét thực ra thực sự vang lên trong thân Phật Địa Tạng. Trong khoảnh khắc, thần như là cuối cùng nhớ lại khoảnh khắc đó, nhớ lại dục vọng của Thế Tôn, chấp niệm của Thế Tôn lưu lại trên thế gian này. Thì ra là vậy. Xưa kia Thích Ca Mâu Ni chết, dục vọng hóa thành Địa Tạng, ác niệm chìm vào nguyệt hải, huyết lệ nhỏ xuống nở ra một đóa hoa trên thi thể Phổ Hiền, được thúc thành, có tên là Tam Sinh Lan Nhân. Đóa hoa này chưa kịp thực sự chín mùi, kết thành nhân quả, đã bị phơi bày trên thế gian. Bị Doanh Doãn Niên và Xài Giận chia nhau mà lấy đi. Đến nay trong Hắc Liên Tự vẫn còn lưu giữ một bức tranh như vậy, là Phật thi trên đóa hoa, Lan Nhân chia đôi, bên trái, bên dưới, bên phải, bên trên đều có một bàn tay vươn ra ngoài bức tranh, hái lấy nó. Nghe nói là do yêu sư Như Lai đích thân vẽ ra, nó đánh dấu cái chết thực sự của Thế Tôn, không thể duy trì nhân quả của bản thân. Trong thời không tương lai, đương nhiên không phải nói Doanh Doãn Niên và Xài Giận giết chết Thế Tôn, mà là nói hai người này nhiều năm sau lại một lần nữa xác nhận sự thực này. Hôm nay, nhìn lại bức tranh này, có lẽ cũng là đã tiên đoán sự ra đời của hai tôn siêu thoát. Bàn tay vươn ra ngoài bức tranh, chẳng phải chính là siêu thoát sao? Cái chết của Thế Tôn vẫn luôn được xác nhận, được chứng thực, nhưng rốt cuộc Thế Tôn chết như thế nào lại chưa từng có ai miêu tả. Thần cả đời từ bi, cứu giúp vô số người bị thương, dấu chân trải rộng chư thiên, mà chư thiên đều là người chịu ơn của thần. Trong nhưng trời đã coi đó là phản nghịch, người hận thần là kẻ địch, yêu nghi ngờ thần có mưu đồ, vạn tộc coi thần là tôn giả, oán thần không tôn trọng tộc của họ, hải tộc hận thần tội nghiệt ngập trời. Thế Tôn cầu chúng sinh bình đẳng, nhưng chúng sinh lại không muốn. Kẻ sinh ra ở dưới muốn ở trên, kẻ sinh ra ở trên muốn ở trên nữa. Trong trận đại kiếp diệt Phật kia, chư thiên vạn giới đều chờ đợi thần chết. Trong cơn mưa tầm tã đất rung trời nứt kia, Thế Tôn an tọa nhập diệt, cuối cùng để lại cho thế gian này chỉ là một nụ cười an nhiên. Ầm một tiếng, Địa Tạng cuối cùng cũng nhớ lại cơn mưa tầm tã ngày đó, thậm chí nhiều năm sau khi thần đứng dậy từ thi thể Thế Tôn, khóe miệng vẫn còn vị đắng. Ta vốn sinh ra đã siêu thoát, tại sao lại sinh ra đau khổ, sinh ra trong đau khổ? Vốn tưởng rằng tất cả chúng sinh đều khổ, dưới sự tấn công không ngừng nghỉ như cấy mạ trên cây ruộng của Khương Thuật, Thiên Phi, Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Địa Tạng ngẩng đầu lên, bị thương nhìn Đạm Đài Văn Thù. Văn Thù, cuối cùng ta cũng hiểu được khổ hải vô biên. Đúng vậy, khổ hải vô biên. Đạm Đài Văn Thù cũng đáp lại bằng vẻ mặt bi thương. Nhưng ta sống ở Nguyệt Hải, đó là nơi bị nhân gian vứt bỏ, là nơi khổ nhất của khổ hải. Thần nói đến hiện thực này, nhưng không có khó khăn như trước nữa, mà là nở một nụ cười. Địa Tạng, tiếc rằng ta Phật không thể gặp, hôm nay tất cả những gì ngươi làm đều uổng phí. Hãy vào kinh của ta, cùng ta chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Thần nay muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng của trận chiến này, nuốt chừng Phật tính của Địa Tạng, chiếm đoạt quyền hành thiên đạo của Địa Tạng. Ở trên khuôn mặt xấu xí có niềm vui và nỗi buồn chân thực. Thần dơ cao Diệu Pháp Liên Hoa Kinh như dơ cao ngọn đèn của thế giới biển trời. Ngọn đèn này chiếu sáng biển trời gào thét không ngừng, chiếu sáng cố hương đã lâu không gặp, cũng chiếu sáng con đường tiến lên. Nhưng vào lúc này, tay thần đột nhiên chìm xuống. Trên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay. Bàn tay kia đè xuống Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cũng vì vậy mà đè Đạm Đài Văn Thù chìm xuống. Cùng lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang lên. Văn Thù to gan, lại dám vượt ngục. Tuy là nói nghiêm khắc, nhưng giọng điệu lại không nghiêm khắc lắm. Nhưng mà sắc mặt Đạm Đài Văn Thù lại đột ngột thay đổi. Cơ phủ nhân, người dám ra tay chẳng lẽ không biết công ước siêu thoát sao, lại vứt bỏ con đường lục hợp thiên tử của hậu bối nhà ngươi. Người đến lúc này là người canh giữ Hồng Trần Môn, cảnh Thái Tông của Trung ương Đế Quốc. Người đang nói cái gì? Thân hình cơ phủ nhân thong thả hiện ra, một tay đè xuống Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nhìn biểu tình biến đổi trên khuôn mặt xấu xí của Đạm Đài Văn Thù, có chút buồn cười nói. Ta chỉ làm đúng bổn phận người canh giữ, đến bắt tên tù vật ngục giữa Hồng Trần Môn, từng nghiệt hải, cái gì mà công ước, cái gì mà lục hợp thiên tử, có liên quan gì ở đây? Năm đó khi Hạo Thiên Cao Thượng Mạt Kiếp Minh được ký kết, Địa Tạng đã bị phong ấn từ lâu, không có lý nào lại thả thần ra để ký kết cả. Ba tai họa nghiệt hải cũng vậy, công tôn tức trong Vẫn Tiền Lâm càng luôn luôn bị giấu kín. Những kẻ siêu thoát đã ký kết không được tùy ý ra tay với người thường, muốn can thiệp vào việc gì đều phải gián tiếp đặt cờ. Nhưng kẻ siêu thoát canh giữ ba tai họa nghiệt hải, ra tay với ba tai họa nghiệt hải lại không cần kiêng nể, không tính là vi phạm công ước. Bởi vì canh giữ có trách nhiệm. Mục đích tạo ra công ước siêu thoát là để bảo vệ hiện thế, tránh vạn giới cùng diệt vong, chứ không phải là để tự trói tay chân, mặc cho những kẻ bị phong ấn kia quấy phá. Kể cả việc người canh giữ mang theo công ước siêu thoát đi cầu người khác ký kết. Ai không ký thì đánh kẻ đó, cũng được tính là nằm trong công ước. Cơ phủ nhân đến đây hôm nay không phải vì Cơ Phượng Châu khóc lóc cầu xin, y đến để bắt đạo phạm, không liên quan gì đến Cảnh Thất. Tên chó hoang Cảnh Nhị, qua cầu rút ván, mượn đạo giết người thật là vô sỉ. Đạm Đài Văn Thù mắng chửi ầm ĩ. Tên chó chết hèn hạ vô sỉ này, cố ý giả vờ ngủ gật ở trong lúc canh giữ, thả thần ra để đối phó với Địa Tạng, rồi lại nhân lúc thần sắp hái được quả ngọt, chạy đến bắt thần. Nuôi chó thì phải ăn, phải cho ăn. Cơ phủ nhân đã chỉ sai khiến người ta làm việc mà không trả công, thực lòng dạ đen tối. Cơ phủ nhân mỉm cười. Người cứ việc mắng, ta không thủ dai. Nói xong một tay tiếp tục ấn xuống, Đạm Đài Văn Thù chìm xuống, ở trên người y có khí tức hồng trần môn, tự nhiên áp chế được tù nhân nghiệt hại. Tay kia lại giơ lên, mượn các vị thiên tử một tia đế khí. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của y nâng lên một chiếc khay màu bạc. Chính giữa khay, một giọt máu vàng óng ánh như là minh châu đang nhấp nhô. Trong giọt máu, ba tia đế khí đang chuyển động. Nhân hoàng thượng cổ giết tộc trưởng Duệ Lạc tộc, đã dùng tuyệt thiên bản này dâng thủ cấp của hắn. Cơ thị là hậu duệ, nên được truyền lại vật này. Trong khay là tinh huyết duy nhất còn sót lại của thiên nhân Duệ Lạc ở trên đời, được bảo quản rất tốt, còn rất tươi, đã tìm được trên người của Hà Quan tán nhân sau khi giết hắn. Lời này như cố ý nói cho ai đó nghe, nhưng mà Thất Hận chỉ hứng thú uống trà xem kịch, không hề có một chút gợn sóng nào. Cơ phủ nhân giải thích, thiên tử ba nước Tần, Kinh, Mục đều đã cho mượn đế khí, lục hợp chỉ còn thiếu ba tôn, nên mới có lời mời này. Hà Quan tán nhân tìm máu của thiên nhân Duệ Lạc là để giúp Ngô Trai Tuyết tìm cách thoát khỏi trạng thái thiên nhân. Giọt máu này lại bị cơ phủ nhân giữ lại rất lâu, dùng chuẩn bị cho hôm nay. Mọi người đang ở biển trời, nhưng mà xung quanh cơ phủ nhân lại vây quanh dòng chảy nhân đạo, ảo ảnh biến ảo, màu sắc rực rỡ. Y nói, này hãy giao cho ta. Dùng dòng chảy nhân đạo tạo thành lục hợp tuyệt thiên thông, tuyệt diệt thiên nhân này, coi như công lao của bá thiên tử vậy. Quả nhiên năm xưa Hoàng Hà hội minh, chia cắt thiên hạ, phân chia thịt cho chư hầu. Cơ phủ nhân chia thịt khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Nhìn thì có vẻ như là chư quốc bình đẳng, đối xử như nhau, không đến cũng có phần. Nhưng mà Đạm Đài Văn Thù lại kinh hãi. Thần lúc này mới phát hiện, thần đã hoàn toàn đánh giá thấp sự hiểm độc của cơ phủ nhân. Đây nào phải muốn bắt thần chứ, rõ ràng là muốn giết thần, thực sự vĩnh viễn tuyệt diệt thiên nhân Duệ Lạc. Không những không trả công, còn muốn giết người làm. Thần lúc này mới nhìn rõ sự xót thương trong mắt Địa Tạng. Khổ hải vô biên này nào chỉ dành cho thiên Địa Tạng, riêng Địa Tạng chứ. Duệ Lạc tộc đã sớm bước vào thiện vào đường cùng. Khoảnh khắc này, tâm tình của thần thực sự phức tạp khó tả. Thần không màng đến việc tiếp tục nuốt chửng thiên quyền và Phật ý nữa. Thân thể trong nháy mắt đã trở nên đục ngầu. Văn sơn trên đỉnh đầu như bị nhuộm mực, đổ xuống như một dòng sông mực chảy xiết. Như mặc long vươn ra biển trời, bỗng nhiên dài ngàn vạn trượng, khuấy động biển trời, muốn nhân đó mà chạy thoát. Ba tia đế khí lần lượt bay ra từ người Khương Thuật, Cơ Phượng Châu, Hùng Tư Độ, rơi vào giọt máu trong tuyệt thiên bản. Một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa từ trước bàn đó, gợn sóng thiên đạo gào thét không ngừng kia đến đây dừng lại. Ngay cả kẻ mạnh mẽ như Đạm Đài Văn Thù cũng cảm thấy mảnh trời này không còn thân thiết với mình nữa, giữa bản thân và thiên đạo có một tầng ngăn cách dày đặc không thể vượt qua. Ngay cả Mạc Long do Văn Sơn biến thành cũng không thể nhiễm đen biển trời dù chỉ một chút. Sức mạnh của thần và sức mạnh thiên đạo vậy mà chia rõ ràng, không hề tương thích. Một khi một khoảng trời thời gian nhất định, thiên nhân không thể điều khiển thiên đạo nữa, đó chính là lục hợp tuyệt thiên thông. Đây là phiên bản sao chép và cải tiến từ tuyệt thiên thông của nhân hoàng thượng cổ, Duệ Lạc tộc, chính là bị giết vào thiên hà như vậy, bị bắt từng người một rồi giết chết. Cơ phủ nhân không ra tay thì thôi, mà đã ra tay là phải đuổi tận giết tuyệt. Xẹt một tiếng, một cánh tay của Đạm Đài Văn Thù bị chặt đứt, rơi xuống mặt sông phẳng lặng như gương, tạo thành một vệt đen. Chỉ còn riêng oán hận phẫn nộ dãy giụa trong vệt đen đó, nhanh chóng tan biến. Cơ phù nhân, người chết không yên lành. Cơ phù nhân chỉ mỉm cười, vĩnh hằng thực khó có cái chết yên lành. Đuổi theo. Ầm một tiếng, ngay khoảnh khắc lục hợp tuyệt thiên thông hình thành, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ trong cơ thể Địa Tạng. Thần đã đoán được kết cục bị mượn đao giết người của Đạm Đài Văn Thù. Trước Đạm Đài Văn Thù một bước cảm nhận được tuyệt thiên thông nên đã đặt một lượng lớn sức mạnh thiên đạo vào kim thân. Lúc này sức mạnh thiên đạo vừa mất kiểm soát, lập tức đã bùng nổ thành cơn sóng mãnh liệt. Kim thân thiên đạo của thần trong nháy mắt da chóc thịt bong, khắp nơi đều là lỗ thủng, nhưng mặt đỉnh đỏ và mặt trời tím đè lên người thần cũng lập tức bị lật tung. Thủy triều thiên đạo quần quận như biển, quấn trôi tất cả những gì nó gặp phải. Cùng với đó, những bóng người đang không ngừng tấn công trên kim thân của thần cũng bị hất văng như là ruồi muỗi. Khương Thuật, Thiên Phi, Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng. Không đúng, Khương Vọng vẫn còn đó. Giữa những thân ảnh bị sức mạnh của thiên đạo hất văng, thì chỉ có Khương Vọng đã đang ngược dòng ở trong cuồng chiều thiên đạo. Hắn không những không bị sức mạnh thiên đạo đánh bay, ngược lại còn là như cá gặp nước ở trong sức mạnh thiên đạo, thậm chí còn muốn theo một phần sức mạnh thiên đạo, là chuẩn bị của cơ phù nhân để giết Đạm Đài Văn Thù, thậm chí để tiếp quản cục diện khi cơ Phượng Châu rơi vào thế bất lợi. Sức mạnh của sức mạnh của lục hợp tuyệt thiên thông mạnh mẽ như vậy, không chỉ khiến cho biển trời bỗng nhiên yên tĩnh, mà còn khiến tất cả thiên nhân vào khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát sức mạnh thiên đạo. Dù là Văn Thù, Địa Tạng, Thiên Phi hay thậm chí là Thất Hận đang ngồi uống trà xem kịch ngoài sân, tất cả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn biển trời mà không thể điều khiển được nữa. Khương Vọng, thiên nhân cao cấp nhất này, sao có thể ngoại lệ chứ? Hắn ngoại lệ ở chỗ, lúc này hắn không phải đang điều khiển sức mạnh thiên đạo với tư cách thiên nhân. Trước đó trong rừng trúc tía, hắn đã lặng lẽ thắp sáng tiên ấn trên bi tâm. Vì vậy Khương Vọng lúc này không phải là trạng thái thiên đạo, mà là trạng thái tiên. Thời đại tuyệt thiên thông được tạo ra, còn chưa có tiên nhân. Mục tiêu mà cơ phủ nhân sao chép thuật này nhắm tới cũng không phải tiên nhân. Trận chiến trên biển trời thiên đạo lần này đã khiến Khương Vọng được chứng kiến quá nhiều điều. Cho dù là Địa Tạng, Văn Thù hay là Tề Võ Đế, Thiên Phi đều khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Hắn đã hiểu được rất sâu sắc về thiên nhân, hiểu được bản chất của thiên đạo, là từ đó suy rộng ra, hiểu được lịch sử. Chân tướng của lịch sử cũng chính là chân tướng của tu hành. Từ thời đại viễn cổ nhân tộc chiến thắng yêu tộc, trở thành chúa tể hiện thế đến nay, quan hệ giữa nhân đạo và thiên đạo đã trở thành một đề tài vĩnh hằng. Từ xưa đến nay, trời muốn hạn chế người, người muốn thắng trời. Duệ đặc tộc là một cuộc thử nghiệm của thiên đạo, thử nghiệm dùng thiên nhân thay mặt người để duy trì trật tự thiên đạo. Mà những suy tư sâu xa của nhân nơi biển trời đã rõ ràng. Vào thời đại tiên cung, cuộc thử nghiệm của tiên là muốn dùng tiên nhân trưởng quản thiên đạo. Theo nghĩa này, tiên nhân dĩ nhiên là đại địch của tiên nhân. Bản chất tiên nhân đã vẫn là người, chỉ là người trên núi. Người trên núi không phải nói là tiên cao cao tại thượng, mà là khi trời sập, tiên muốn đứng ra gánh vác, đứng cao nhất, nhìn xa nhất cũng gánh vác nặng nhất. Chế độ quốc gia là gì? Người không cần lên núi, người vốn tự thân đã vĩ đại. Chỉ cần cong một nét mắt, một người cũng có thể trục trời. Dù là lục hợp thiên tử hay là đại thành chí thánh, đều là trở thành người đó. Nhưng mà đến nay cả lục hợp thiên tử và đại thành chí thánh vẫn chưa từng xuất hiện, không thể chứng minh được là có thể triệt để thay đổi thiên mệnh hay không. Còn cuộc thử nghiệm của tiên nhân đối với thiên đạo đã từng xảy ra. Kế hoạch phi thăng chính là bản thiết kế tiên nhân trường thiên. Vốn dĩ nên vươn lên trời cao, sự đổi thiên đạo vào thời đại tiên đạo cực thịnh. Đáng tiếc, tiên đế chìm thuyền, thời đại diệt vong, cuối cùng chỉ có thể dùng phi thăng để giữ lại hỏa trùng. Nhưng cuối cùng hỏa trùng cũng đã bị dập tắt. Trước đây Khương Vọng dùng pháp tướng tiên long hỏi tiên nơi biển sâu thiên đạo, chính là vì điều này. Tuy tiên long chết trên đường thăm dò, hắn lại nhìn thấy sự thực này. Trong biển sâu thiên đạo, những thạch nhân kia không phải tất cả đều là thiên nhân, chỉ có một phần là tiên nhân. Tiên long tuy chết, nhưng đã thay hắn chứng minh. Ngay trong rừng trúc tía, hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái tiên. Thực ra dù có tiên cung gia trì, sự khống chế lực lượng thiên đạo ở trạng thái tiên cũng kém xa trạng thái thiên quán. Cuộc thử nghiệm của thời đại tiên nhân chung quy đều thất bại. Những tiên chủng phi thăng kia cuối cùng đều biến thành thạch nhân của thiên đạo. Khi đó hắn tiến vào trạng thái tiên chỉ để thoát khỏi ảnh hưởng của địa tạng. Đối với thiên nhân, dùng trạng thái tiên điều khiển lực lượng thiên đạo để bản thân có thể có lực sát thương hơn. Lại kỳ diệu đóng lại lục hợp tuyệt thiên thông vào đúng thời khắc này. Giống như hắn và cơ phủ nhân tâm linh tương thông, dĩ nhiên hắn càng tin tưởng vào một khả năng khác. Cơ phủ nhân đã chú ý đến trạng thái tiên của hắn, cố ý tạo ra cơ hội cho hắn buông bỏ sự khống chế đối với tiên nhân thiên đạo ở trong lục hợp tuyệt thiên thông. Khi thiên nhân vô dụng với thiên đạo, với tư cách là tiên nhân duy nhất nơi này, Khương Vọng đạp thủy triều trời đến, dùng lực lượng thiên đạo quần quận, tầng tầng lớp lớp đánh vào địa tạng đầy thương tích. Địa tạng không hề lay chuyển, giống như là một dội một chậu nước lạnh, dù không bị thương nhưng mà cũng phải giật mình. Khương Thuật lập tức phản công. Vị thiên tử đại tề này hoàn toàn hòa mình vào thủy triều, nghịch hướng địa tạng. Ngay khi bị đánh bay lập tức quay trở lại, đón lấy lực lượng thiên đạo và va vào không ngừng thân mình. Một lần nữa đè địa tạng xuống, khiến y không thể thoát thân. Dù địa tạng đã gần như là tự hủy, cũng không thể trốn khỏi trời. Cơ hội tốt chỉ trong một chớp mắt, bị bỏ lỡ trong một vùng nước biển vô nghĩa. Bị bỏ lỡ bởi một con giun dế, cùng tất cả sự chuẩn bị mà nó có thể làm. Trên vọng hải đài, quốc thế đại tề lúc này phá lệ nặng nề, khiến gáy địa tạng cũng sụp đổ. Thế tôn, lý tưởng, bình đẳng, chúng sinh. Dòng máu vàng óng đã nhuộm đỏ cả đài cao. Địa tạng vịn sàn, phun máu nói. Bà chuông thế tôn, ứng với địa tạng ta. Y lại kêu gọi sự đáp lại của bà chuông thế tôn, lại kêu gọi thiền tu vạn giới ủng hộ. Lúc này máu tươi làm mờ mắt Phật của y, thấy một đôi giày đi đến trước mặt. Địa tạng ngẩng đầu nhìn Khương Vọng mơ hồ. Khương Vọng chắp hai tay, tuy ở trạng thái tiên nhẹ nhàng nhưng mà sau lưng đã có một bộ kinh Phật mở ra, Tam Bảo Như Lai Kinh. Hắn cất tiếng. Khi xưa ba chuông hộ đạo giúp ta đăng đỉnh, biết nhân tộc nặng thiên hạ, nặng hơn tất cả. Hôm nay nghịch biển trời, chém giết địa tạng, chỉ xin ứng với ta, Khương Vọng. Hắn tranh ba chuông với địa tạng, hỏi thiên hạ ứng với ai. Tiếng cốt mịch ào ào. Hoàng Tuyền đã biến mất. Ba tôn giết cách dòng Hoàng Tuyền cạn khô cũ, vang lên tiếng bong bóng. Chi Văn, con chó trắng bị phong ấn ở đây, chờ đợi phân chia sau trận chiến, giống như là một bức tượng điêu khắc bất động, như vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc sắp thành mà chưa thành. Khi ba chuông thế tôn vang lên, như là màn đêm vĩnh hằng cuối cùng cũng đón chào tiếng chuông buổi sớm. Âm thanh huyền náo, tựa như là mầm xuân chui lên từ lòng đất, lấy sự hy sinh vĩnh hằng làm chất dinh dưỡng, sinh mệnh trong lòng đất được sinh trưởng. Từng cánh tay xương trắng thò ra từ lòng đất, nhìn tới đâu cũng thấy như rừng, còn có xương sọ, xương sống, có cái to như là núi, có cái nhỏ bé như xiềng xích. Ở trên vùng đất u minh lạnh lẽo như sắt, từng mảng tuyết trắng được bôi lên. Không chỉ là xương tay của loài người, không chỉ là những đầu lâu kỳ quái nhọn hoắt, không chỉ là những thụ yêu xương bục nát rối ren vào nhau. Vạn giới chư thiên, phàm là chúng sinh có linh tính đều có con đường thành Phật. Đây là thế tôn ứng với địa tạng, cũng là tự mình thể nghiệm để cho những sinh linh kia nhìn thấy. Đại thế giới u minh khô cạn, đã nhiều năm không nghe thấy tiếng chuông Phật. Những người chết đã lâu bị chôn vùi ở đây, gần như là mục nát hòa vào thời gian, nhưng mà vẫn còn một chút cộng sinh với bùn đất khổ sở của u minh, cố chấp tồn tại trong một góc tối mờ tối. Sự cung kính trong những năm tháng mở mạt pháp chính là khởi đầu của tân kỳ. Từng đống thi cốt thiền tu khi nằm khi đứng trưng bày cảnh tượng diệt Phật ngày xưa. Ngày trước khi thế tôn sắp viên tịch, vô số thiền tu chư thiên vạn giới đã hướng về u minh chết cùng Phật, cho đến khi thế tôn tịch diệt cũng không dừng lại. Nay địa tạng lay động ba chuông, lập lại vết xe đổ của thiền tông. đầu tiên tỉnh lại lại là thế giới này, nơi đã không còn một tăng nhân tồn tại. Giờ khắc này, các thần linh u minh cổ xưa dường như nhớ lại lời thề năm xưa, đó là người vĩ đại phác họa cho tất cả sự tồn tại của u minh một cảnh tượng ngàn Phật giáo hóa, u minh phổ độ. Từ vạn cổ đến nay, đại thế giới u minh vẫn luôn là một thế giới tuyệt vọng. Những linh hồn tỉnh lại hoặc là trầm luân đến đây, dù đã đang đỉnh thế giới này siêu việt thành thần linh u minh, cũng vẫn luôn tuôn tâm niệm muốn đến hiện thế. May mắn của đại thế giới này là nó vẫn rất gần với hiện thế, được ánh sáng rực rỡ của hiện thế chiếu rọi, nhặt được rất nhiều truyền thừa của hiện thế, tiếp nhận rất nhiều vong hồn của hiện thế, thậm chí trở thành con đường từ nguyên hải sâu thẳm. Bất hạnh của đại thế giới này là nó quá gần với hiện thế. Hôm nay giết gà dọa khỉ, ngày mai là võ binh diễn tập, ai cũng muốn đến đây vài lần, xem đây là cuộc phiêu lưu thú vị. Hiện thế hắt hơi một cái, đại thế giới u minh sẽ bị cảm lạnh triền miên. Đại thế giới u minh chưa từng sinh ra hy vọng, trừ ngày Phật truyền đến u minh. Đã từng có người nói trong với thế giới này không có tuyệt vọng vĩnh hằng, chỉ có đấu tranh vĩnh hằng. U minh không phải màn đêm vĩnh cửu, hy vọng tất cả sẽ thành vầng sáng. Chết mà không cam lòng thành quỷ, lạc mất nguyên hải thành oán. Địa Tạng nói y sẽ cho tất cả quỷ hồn một con đường, con đường phía trước khúc khuỷu nhưng có ánh sáng, rồi y chết đi. Hôm nay một tồn tại siêu việt tưởng tượng khác dùng ba chuông cộng minh tuyên bố Địa Tạng đã trở lại. Những xương trắng phá đất chủ đền kia hẳn là mùa xuân của u minh. Những sinh linh tin tưởng vào lý tưởng của Thế Tôn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vĩnh viễn ở lại nơi này. Dù chết không oán, hồn tiêu tán vẫn còn chấp niệm. Giờ đây, những chấp niệm và nguyện vọng này đều bị tiếng chuông đánh thức. Cả đại thế giới u minh rộng lớn, ở trong chớp mắt là quỷ khóc thần gào, vô số mao thần oán quỷ, thậm chí cả chân thần đều chạy tán loạn gào thét trong thiên địa. Tiếng lễ Phật như thủy triều dâng lên từng đợt, nhưng dãy núi vẫn im lặng. Các thần linh u minh đã học được một điều quan trọng nhất trong năm tháng dài đằng đẵng, đó là quan sát. Cho đến một lúc nào đó, bức tượng chó đá chi văn trong dòng hoàng tuyền khô cạn bỗng yên há miệng. Thế giới này bỗng vang lên tiếng A của Địa Tạng. Âm thanh không phát ra từ miệng con chó chi văn này, mà là từ sâu trong dòng suối khô cạn, là thiên cơ Địa Tạng lưu lại nơi đây. Thế Tôn, lý tưởng, bình đẳng, chúng sinh. Ẩn chứa nỗi khổ về chúng sinh, Địa Tạng vì thương sinh mà chịu sâu xé, dâng máu thịt cho Như Lai. Vì lý tưởng vĩ đại của chúng sinh bình đẳng, y đã phải đối mặt với sự vây công ác độc nhất trên đời, y cần được ủng hộ. Và quỷ thần u minh lập tức ầm ầm một mảnh tiếng lệ Phật như là biển gầm. Nam mô Địa Tạng Tôn Phật, Thánh Phật thường tại, Địa Tạng Phật ta. Những khuôn mặt chư Phật đã mờ nhạt trên vòm trời u minh bỗng nhiên lại rõ ràng vào lúc này. Quá khứ trang nghiêm kiếp ngàn Phật, hiện tại hiền kiếp ngàn Phật, tương lai tinh tú kiếp ngàn Phật, 3000 Phật đà tại vị, hướng về Thế Tôn mà ủng hộ, muốn được Địa Tạng lần lượt đánh thức. Phật thế trong lý tưởng nhất định sẽ là giáng lâm trong ánh sáng rực rỡ. Trong 3000 Phật thế, dưới sự tắm rửa vô tận rực rỡ là giọng nói bi thương nhưng kiên định của Địa Tạng. Đời này còn sống, không còn mộng tưởng nào khác. Ta cầu lý tưởng được đông đảo chúng sinh giúp đỡ, bất kể quá trình gian nan thế nào, bất kể phải hy sinh bao nhiêu, nhất định phải thực hiện. Tiếng Phật sướng điên miên không dứt, bỗng nhiên biến thành tiếng quỷ khóc. Chỉ thấy những thần quỷ vọt tới chạy loạn trong thế giới u minh, bỗng nhiên kêu khóc thảm thiết quái dị, hóa thành từng sợi khói xanh bay thẳng lên trời u minh. Tựa như dâng hương, quỷ thần khóc khắp thế giới này, thần quỷ linh đều hóa thành khói. Trong quỷ dị lại có vài phần nghiêm túc, trong thê lương lại có vài phần thánh thần. Nói đại thế giới u minh không còn tăng nhân, kỳ thực cũng không hẳn. Trong sâu thẳm u minh có bạch cốt thần vực, bạch cốt thần cung đã sớm đổi chủ, nguyên là pháp tướng thiên nhân tọa trấn cung này, sau đó đi rồi lại quay về, trở lại lại là một lão tăng mặt mày mờ ảo, pháp thân chúng sinh. Gần như cùng lúc, chúng sinh tăng nhân mở đôi mắt có vẻ sầu khổ, nhìn thấy trong bạch cốt thần cung rộng lớn, những quỷ tốt thần tướng kia không hề tự chủ được, hóa thành khói xanh bay đi. Những kẻ lễ thiền hóa thành khói, những kẻ không lễ thiền cũng hóa thành khói. Ngược lại giống như là đèn đuốc, khói bếp lượn lờ nhân gian, khói xanh thần quỷ hun vòm trời u minh thành một mảnh xanh biếc. Tượng Phật, tượng chư Phật treo trên cao càng thêm đoan nghiêm thần thánh. Chúng sinh lão tăng hiện lên là người chấp trưởng bạch cốt thần cung của thế giới u minh, không tránh khỏi bị địa tạng lôi quấn. Phật quốc vô thượng, tịnh thổ vĩnh hằng đang phát ra lời mời đến tất cả cường giả thế giới u minh. Địa tạng muốn vĩnh viễn thay đổi thế giới này. Chúng sinh lão tăng vừa mới báo tin cho Tề Thiên Tử nơi biển trời, báo cho biết có hậu thù ẩn giấu trong u minh, vừa đứng dậy trên bạch cốt thần tọa. Kim thân của địa tạng ở trên biển trời như là ngọn nến tàn trước gió, thiên hạ là thân Phật của y cũng lung lay sắp đổ. Lúc này, cho dù còn có bố trí trong đại thế giới u minh, cũng không thể cường đại ở cấp độ siêu thoát. Nếu có, y hẳn là có thêm chú trên biển trời. Chúng sinh tăng nhân muốn tìm địa tạng, hỏi y đi đâu, chặn đường y. Định cất cánh, lần theo phương hướng lời mời tìm kiếm, thì thấy một con đường thăm thẳm trên trời cao, thẳng tư hướng xa. Có thần linh u minh chỉ đường. Mấy thần linh u minh này, dù từ đầu đến cuối duy trì quan sát trung lập, nhưng mà chỉ sợ cũng không ngờ phương thức độ hóa quỷ thần u minh của địa tạng lại thô bạo như vậy. Chúng sinh tăng nhân bước lên con đường thăm thẳm, khi rơi xuống đã là ở dòng hoàng tuyền khô cạn cũ. Y thuận tay nhặt một khúc xương trắng nhét vào miệng chó đá trì văn, khiến cho con chó đá chỉ miễn cưỡng há miệng ngậm miệng lại. Sau đó mới đi đến trước dòng suối sâu hun hút, đối mặt với tồn tại trong đôi mắt thăm thẳm kia. Phương thức ngươi độ hóa bầy quỷ, vậy mà là giết chóc. Chẳng lẽ giết sạch chúng sinh chính là độ hóa chúng sinh? Chúng sinh đều chết chính là chúng sinh bình đẳng. Dòng suối khô cạn này nối liền với hoàng tuyền chân chính, mà hoàng tuyền chân chính lúc này đang ở Minh Phủ. Ngay khi triệu hồi hoàng tuyền vào Minh Phủ, địa tạng đã lặng lẽ câu thông với đại thế giới u minh. Giờ phút này Khương Vọng đang đối mặt với địa tạng trong thiên hà, cách dòng suối này. Giọng địa tạng mang theo bi thống: ta cũng quá đau lòng u minh, bước này vốn nên chậm rãi mưu tính, là các người bức bách quá mức. Nay bất đắc dĩ làm việc này, để chúng sinh vĩnh sinh nơi tịnh thổ. Chúng sinh tăng nhân hỏi: ý của ngươi là ban đầu định từng bước hái quả, giờ không kịp nên nhổ cả gốc à? Địa tạng thở dài nói: ngươi căn bản không hiểu ta sẽ tạo một thế giới như thế nào. Mọi hiểu lầm đều là không hiểu. Nếu ngươi có thể dùng tâm cảm nhận, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy tiếng khóc của thế giới này sao? Từ trước đến nay, đại thế giới u minh luôn là điểm bố cục quan trọng nhất của địa tạng, bởi vì lý tưởng của Thế Tôn chính là bị dập tắt tại đây. Nơi câu chuyện kết thúc cũng là nơi câu chuyện bắt đầu. Theo giọng y vang lên, ở trên vùng đất đông cứng mênh mông của u minh, những bộ hài cốt phá đất chui lên, từng bộ đứng dậy, bất kể chủng tộc gì, bất kể không trọn vẹn thế nào, bất kể hình dạng ra sao, đều đến lễ Phật. Còn thế giới Minh Phủ ở Đông Hải, ở trong khoảnh khắc này liên tục khuếch trương và co rút không ngừng lặp đi lặp lại. Oanh! Phát ra tiếng tim đập kịch liệt như đang lay động địa mạch hiện thế. Địa tạng lấy hiện thế làm thai. Y quả thực muốn tiếp tục bố cục của Phật Tông năm đó tại đại thế giới u minh, nhưng không lấy vết tích Phật môn hoang tàn ở đại thế giới u minh làm cơ sở, mà muốn lấy Minh Phủ được tạo ra ở Đông Hải làm cơ sở, thực sự nuốt chửng đại thế giới u minh để âm gian tương ứng với dương gian chính thức hình thành. Ngàn Phật hàng thế, độ thế nhập minh. Để thế giới sau khi Minh Phủ và đại thế giới u minh dung hợp, trở thành mặt tối của hiện thế, bổ dưỡng cho hiện thế cũng chia sẻ tất cả hiện thế. Hiện thế và u minh vốn gần kề nhau, y càng muốn hai thế giới nối liền, sinh thành âm dương nhị giới thực sự ngang hàng, mà không phải là loại âm dương giới mà quỷ thánh Châu Hối Minh quan tưởng. Dĩ nhiên, nghiên cứu của quỷ thánh Châu Hối Minh cũng là chất dinh dưỡng của y. Y nhất định sẽ vượt qua nền tảng của Thế Tôn, chính là trí tuệ của vô số kỳ tài ngút trời trong nhiều năm sau khi Thế Tôn viên tịch. Thế Tôn đã chết, không thể tiến lên nữa, còn y vĩnh viễn không dừng bước. Một khi âm dương hai giới thành công, y sẽ trở thành tồn tại kinh khủng chưa từng có, tệ nhất cũng là độc chiếm âm gian. Cùng lắm là rằng co với Lục Hợp Thiên Tử ở dương gian, lại có thể vượt qua những lão già cổ xưa khác. Hành động này có lợi cho hiện thế, dù thiên đạo đã bắt đầu ghét địa tạng, cũng vui khi việc này thành công. Chúng sinh tăng nhân nhìn địa tạng như vậy, chậm rãi nói: Phật không phải như vậy. Phật nên như thế nào? Địa Tạng bi thường nói, ta biết người muốn nói gì. Phật nên như Thế Tôn, mặc cho hận, mặc cho oán, không làm tổn thương, không sợ hãi, cuối cùng tự mình hóa thành tro bụi để tránh tai ách cho thương sinh. Như vậy mới gọi là đại từ đại bi, mới gọi là chân Phật sao? Nhưng ngươi xem, văn thù quá từ bi, nên bị đẩy đến chỗ chết. Ta nếu quả từ bi, đến nay vẫn còn trong giếng trăng. Thế Tôn quá từ bi, chỉ có thần thông vô thượng truyền đạo vạn giới, lúc sắp thành lại bại, thân tử đạo tiêu. Thế Tôn đã chết, mà lý tưởng chưa thành, chẳng lẽ Thế Tôn không có tiếc nuối sao? Nếu Thế Tôn không thất vọng, thì thế gian không có ta. Những điều này há không phải là để hậu nhân suy ngẫm? Ta sinh ra khi Thế Tôn chết, không thể chết vì Thế Tôn chết. Địa Tạng nói, ta đã suy nghĩ trong thời gian phong ấn. Ta muốn thực hiện lý tưởng vĩ đại, hoàn thành tâm nguyện giang dở của Thế Tôn. Từ bi chỉ có thể là tâm tình của ta, không thể là thủ đoạn của ta. Ta có thể định nghĩa lại Phật là như thế nào? Địa Tạng nói, chỉ cần ta nắm giữ lực lượng vô địch thiên hạ, ta chính là Thế Tôn chân chính. Chúng sinh tăng nhân lắc đầu, rốt cuộc ta hiểu vì sao Đạm Đài Văn Thù nói ngươi chỉ là vọng niệm của Thế Tôn. Bởi vì y đã gặp qua sự vĩ đại và từ bi chân chính, còn ngươi chỉ là một con quỷ cố chấp đáng thương. Khuôn mặt mờ ảo của hắn trong khoảnh khắc này dừng lại thành khuôn mặt thực của Khương Vọng. Trong đại thế giới u minh, trong minh phủ mới sinh, trong biển trời, Khương Vọng luôn nhìn Địa Tạng như vậy. Hắn tụng kinh, tôn quý nghĩa là Như Lai giáng sinh từ trong hoàng cung đầu xuất thiên. Cùng với việc xuất gia mà đăng đến quả vị cao nhất, thuận tiện cho lợi ích của tất cả chúng sinh, cho nên gọi là tôn quý. Cái gọi là tôn quý không phải là đạt đến quả vị cao nhất, mà là thuận tiện lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trả quan như vậy, sự tình như vậy, chúng sinh tăng nhân nói, ta nghĩ Thế Tôn sở dĩ trở thành Thế Tôn không phải vì lực lượng, là cả thế giới tôn kính, sau đó mới có được sự tôn kính của cả thế giới. Được cả thế giới tôn kính mới chính là Thế Tôn. Nếu phụ thế nhân thì không phải Thế Tôn. Chúng sinh tăng nhân giơ tay kết thành thần ấn. Ta lấy thân phận người đứng đầu Bạch Cốt Thần Vực, tuyên bố với người, người nay phụ U Minh, U Minh không còn kính ngươi. Người với thế giới này vĩnh viễn không làm chủ được. Ta rất mong nhìn thấy ngươi có quan điểm riêng. Ngươi chỉ tạm thời chưa hiểu, tịnh thổ vĩnh hằng sẽ không cự tuyệt ngươi. Địa Tạng thở dài, nhưng ngươi có thể đại biểu. Ầm một tiếng, dãy núi U Minh lại di chuyển về phía này. Núi nổ vang cắt ngang lời nói của Địa Tạng. Ngươi dám? Địa Tạng kinh hãi. Y có hẹn ước với thế giới này, về sau tịnh thổ là vĩnh hằng. Trong dãy núi liên miên, chỉ có một tiếng đáp lại. Không gì khác, chỉ sợ hóa thành nhang thơm mà thôi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.